Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, bù đắp. 2. Nam tử bào tím xoay người lại, lành lạnh nhìn nàng chằm chằm. Phó Dĩnh quát lên, người thật lớn mật, lại dám truy sát thánh nữ người. Lãnh Phi giết thiếu cung chủ, lẽ nào chúng ta còn giết hắn không phải? Áo bào tím nam tử trung niên tướng mạo kỳ vật, mắt kim ngư miệng, nhìn qua ngơ ngác bản bản, có phần xấu xí khó coi, lúc này nổi giận phừng phừng, khí thế kinh người. Phó Dĩnh cười lạnh một tiếng nói, các ngươi thiếu công chủ vì sao bị giết, còn không phải trước tiên muốn giết lãnh công tử, lại bị lãnh công tử phản sát, cái này có gì có thể báo thù? Học nghệ không tinh, tài không bằng người. Im lặng, Phó Dĩnh. Triệu Kim Phong đoạn quát một tiếng. Áo bào tím vù vù. Ngươi tránh ra, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Phó Dĩnh hừ nói, ta lẽ nào trơ mắt nhìn đến ngươi giết Lãnh Phi? Hắn đi đâu rồi? Lên rồi. Triệu Kim Phong một chỉ đỉnh núi. Ngọn núi này chính là núi Chọc. Nhẵn bóng chỉ có màu mực đá. Dưới ánh mặt trời lóe lấp lánh quang mang, thật giống như từng cục thật lớn đá quý màu đen. Phó Dĩnh thon dài lông mày cau lại, hừ nói, ngươi vậy mà không dám truy. Phó Dĩnh trợn to hai mắt xem, đây là nơi nào? Triệu Kim Phong hừ nói, cái này Lãnh Phi chạy khá nhanh, hắn đường đường thần minh cảnh cao thủ, thi triển khởi khinh công đến, vậy mà không thể đuổi theo một cái thiên linh cảnh cao thủ. Thật là nực cười, người khác nói ra, hắn nhất định sẽ không tin tưởng. Hết lần này tới lần khác phát sinh ở trên người mình. Không thể tưởng tượng nổi, hắn cho dù thân là thần minh cảnh cao thủ, không cố kỵ gì, cũng không khỏi cảnh giác. Đến nơi này liền dừng lại, không tiếp tục đi lên. Đây là nơi nào? Phó Dĩnh hừ nói, cảm thụ của nàng đến chỗ này núi nguy hiểm, uy hiếp thật lớn, trực giác nhắc nhở nàng xa cách chỗ này, tránh cho mất mạng. Thế gian loại này địa phương, có thể đối với thần minh cảnh cao thủ tạo thành khổng lồ như vậy uy hiếp còn thật không có mấy chỗ. Thân là thần minh cảnh cao thủ đều biết rõ, nàng đôi mắt sáng nhất chuyển, rất nhanh nghĩ đến, hừ nói. Chẳng lẽ là Lôi Sơn? Ngươi cuối cùng không có ngu đến mức hết thuốc chữa. Triệu Kim Phong cười lạnh. Phó Dĩnh khinh thường bĩu môi một cái. Ngươi không phải muốn đuổi giết hắn nha. Trực tiếp đuổi theo là được. Ta còn không có sống đủ à. Triệu Kim Phong hừ nói. Phó Dĩnh nói. Lôi Sơn mặc dù hiểm, ngươi chỉ cần chốc lát liền giết hắn. Trực tiếp lui ra ngoài liền được. Hà tất do dự, Phó Dĩnh ngươi là lòng không tốt à. Triệu Kim Phong nói, yên tâm đi, ta sẽ không mắc lừa. Phó Dĩnh khinh thường nói, vậy ngươi còn ở chỗ này bên trong làm cái gì? Lẽ nào chờ chúng ta bổ thiên nhìn cao thủ, còn có Thiên Hoa Tông cao thủ đến tìm ngươi tính sổ? Ngoặc kép, lần này may mắn của hắn, lần sau, hắn không có vận khí tốt như vậy. Triệu Kim Phong cười lạnh nói, để cho hắn cẩn thận một chút nhi. Phó Dĩnh nói, lần này ngươi không giết chết hắn, lần sau cũng như nhau. Hắn khinh công vượt quá ngươi tưởng tượng đi, lần sau phải để cho hắn không thi triển được khinh công. Triệu Kim Phong cười lạnh nói, bắt một cái Thiên Hoa Tông đệ tử, thấy hắn làm sao trốn. Các ngươi Chí Tôn Cung đúng là điên rồi. Phó Dĩnh khẽ gật đầu một cái, thương hại nhìn đến hắn, tự rước diệt vong, hắn không suy nghĩ một chút, thánh nữ có thể đáp ứng hay không? Lần này qua đi, thánh nữ nhất định sẽ giận tím mặt, nhất định phải để cho bổ thiên nhìn động thủ đối phó Chí Tôn Cung. Thánh nữ nơi mệnh, bổ thiên quan thượng hạ vô pháp làm nghịch, chỉ có thể tuân theo. Thiên Hoa Tông khẳng định cũng muốn thuận thế mà động. Hai tông liên thủ, lại thêm thánh nữ hiệp trợ. Nàng có thể nhìn thấy Chí Tôn Cung kết cục. Hừ, hai người các ngươi tông liên thủ lại làm sao? Triệu Kim Phong cười ngạo nghễ, chuyển thân liền đi. Phó Dĩnh cau mày trầm ngâm. Triệu Kim Phong là một cái cuồng ngạo hạng người, tuyệt sẽ không nói mạnh miệng nếu không sợ hãi hai tông liên thủ, hiển nhiên nhất định có ỷ lại. Lẽ nào cùng còn lại mấy tông liên hợp ở cùng một chỗ? Ít nhất là tam tông liên hợp mới có thể không sợ hãi Bổ Thiên nhìn cùng Thiên Hoa tông liên thủ. Nàng đang xuất thần, bỗng nhiên trời bầu trời vang lên một đạo sấm sét. Nàng ngơ ngác nhìn lên bầu trời, nhanh chóng tụ khép lại mây đen. Sau đó nhìn từng đạo lôi đình hạ xuống, thật giống như từ trong mây đen thò ra từng đạo màu bạc xiềng xích. Nàng ngưng thần nhìn đến, lôi sơn đỉnh chóp đang đứng một người, nghênh đón này từng đạo lôi đình. Tại chói mắt lôi quang bên trong, hắn phảng phất nguy nhiên người to lớn. Nàng một cái nhận ra đây là Lãnh Phi, nhất thời thanh thản một hơi. Lãnh Phi còn sống, vậy liền không thể tốt hơn nữa. Một lòng cũng thả lại trong bụng, cuối cùng có thể hướng về thánh nữ dặn dò. Thiên lôi chi thể là không sợ lôi đình, bất quá hắn gây ra lớn tiếng như vậy thế, chẳng lẽ là lại tấn thăng? Thiên linh cảnh khoảng tấn thăng, sẽ không có cái gì cảnh tượng kỳ dị. Cho dù lên tới thiên linh 12 tầng trời cũng rất bình thản. Dù thế nào cũng sẽ không phải bước chân vào thần minh cảnh đi. Nàng cười lắc lắc đầu. Lãnh Phi lợi hại hơn nữa cũng không khả năng đạp vào thần minh cảnh. Bước vào thần minh cảnh lúc trước là có dấu hiệu, phải cần một khoảng thời gian nổi lên cùng biến hóa. Thật giống như tàm hóa nhộng, phải cần một khoảng thời gian chiết phục. Có lẫn nhau khả quan, không thể nào nhảy một cái liền bước lên thần minh cảnh. Không phải thần minh cảnh, vậy vì sao gây ra động tĩnh lớn như thế? Nàng hiếu kỳ được như mèo cào tâm. Lãnh Phi đang nghênh đón thiên lôi oanh kích, Ngọc Tiêu thần lôi kinh lại một lần nữa vận chuyển, càng lúc càng nhanh. Nguyên bản chỉ là một đường kinh mạch, nhưng bây giờ biến hóa phát triển, 12 kinh chính bên trong 6 đường kinh mạch đều tại hóa thành tia chớp. Ngọc Tiêu thần lôi kinh tầng thứ càng cao, tham dự kinh mạch càng nhiều. Mãi cho đến 12 kinh chính, kỳ kinh bát mạch đều tham dự vào, Ngọc Tiêu thần lôi kinh liền đạp vào viên mãn tầng thứ. Thiên lôi chui vào lôi ấn bên trong. Lôi ấn thật giống như trên bầu trời tinh thần, ánh tím chợt lóe, lóa mắt rực rỡ. Chiếu khắp ý nghĩ hư không, dần dần rõ ràng lôi ấn một góc càng ngày càng rõ ràng. Lãnh Phi kích động trong lòng dị thường, dự cảm tới hôm nay liền sẽ bù tốt. Lôi đình từng đường, không ngừng đánh vào lôi ấn bên trên. Ánh tím càng ngày càng sáng, lấp lóe càng ngày càng kịch liệt. Về sau, ánh tím ngưng tụ thành một phiến không nhấp nháy nữa. Toàn bộ ý nghĩ hư không đều bị lôi quang lấp đầy. Thật giống như biến thành lôi hải. Lãnh Phi ý nghĩ càng ngày càng sáng trong. Thế gian trở nên càng ngày càng vô cùng rõ ràng. Hắn có thể men theo lôi đình, cảm nhận được thiên địa hình dáng cùng tạo thành. Lôi đình thật giống như trở thành hắn sừng. Chạm đến thế giới, người thường không tưởng tượng nổi vô pháp nhìn thấu thế giới. Hắn nhất thời lộ ra nụ cười, lôi ấn đột nhiên kịch liệt run nhẹ động, lỗ tai hắn bên trong truyền đến tiếng nổ không dứt, nhưng bầu trời mây đen đã tản đi, lôi đình đã biến mất, trong đầu của hắn lôi hải lại sôi trào lên, lôi tiếng điếc tai nhức óc, tiếng sấm trực tiếp tại chỗ sâu trong óc vang dội, hắn không chỗ tránh được, chỉ có thể cắn răng thừa nhận tiếng sấm tàn phá. Ý nghĩ càng ngày càng sáng trong, đối với thế giới cảm giác càng sâu. Ầm ầm, một đạo nổ vang rung trời trong tiếng. Trong đầu toàn bộ lôi đình một hồi biến mất. Lôi ấn thật giống như cự kình một bản, đem toàn bộ lôi đình toàn bộ thu nạp vào đi. Lôi ấn phát sinh biến hóa, nguyên bản lấp lóe ánh tím toàn bộ biến mất, chỉ có một cái đen thui lôi ấn treo ở ý nghĩ. nhìn qua thật giống như một khối từng bị lửa thiêu cục gạch. Nhưng nó nguyên bản tàn khuyết một góc đã bù đắp. Lãnh Phi vui mừng quá đổi. Hắn biết rõ, chỉ có chân chính bổ túc lôi ấn. Lôi ấn uy năng mới có thể chân chính phát huy được. Hôm nay lôi ấn bù đắp. Tâm niệm vừa động, 12 sợi lôi quang lại lần nữa không ngừng lưu truyền. Tâm niệm lại khẽ động, ánh tím chậm rãi tràn ra lôi ấn, bắt đầu bao phủ lôi ấn. Tâm niệm lại động, ánh tím chậm rãi thu liễm tiến vào lôi ấn bên trong. 12 sợi lôi quang cũng đi theo thu liễm vào trong. Lãnh Phi mở mắt, linh khí lưu truyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.